Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1235, mẹ thầm chọc tức người khác, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, chị nói xem, cho dù muốn giữ thể diện cho con cái, cũng không thể nói những lời trái lương tâm như vậy. Mấy đứa nhỏ này lấy đâu ra tiền mua quần áo? Chị cũng đừng giữ thể diện cho con cái nữa. Người nhà ai lại cười nhạo chị chứ? Thẩm Minh Hoa cứ như thể không hiểu tiếng người, cứ nói theo ý mình, nói bóng nói gió toàn là sự coi thường đối với nhà bọn họ. Ngoài mặt còn giả vờ ra vẻ người tốt, nói không có coi thường. Thật ra người coi thường nhà bọn họ nhất chính là bà ta. Mẹ Thẩm cạn lời, thời buổi này nói thật cũng không ai tin. Thật sự là quá đáng. Chị nói, Thẩm Minh Hoa, cô có hiểu tiếng người không? Chị đã nói rồi, con gái chị mua quần áo cho chị rồi. Chị có quần áo để mặc. Sao cô không tin? Mẹ Thẩm nói xong cũng tức giận. Con gái mình hiếu thảo như vậy, vậy mà lại bị người ta không tin. Lập tức đi rửa tay, sau đó vào nhà, lấy hết quần áo trong tủ ra để lên giường. Đây này, cô xem đi, đây đều là quần áo con gái chị mua cho chị. Bây giờ cô tin rồi chứ? Cô xem quần áo này mới như vậy, chị còn chưa mặc. Hai, nhiều quần áo như vậy, cũng không biết nên mặc thế nào. Câu nói sau cùng, mẹ Thẩm là cố ý, không phải là chọc tức người ta sao? Ai mà không biết làm, mẹ Thẩm không có đối thủ trong chuyện này. Giọng điệu vừa mỉa mai vừa khoe khoang, đúng là có thể chọc tức người ta đến mức C, H, E, T đi sống lại. Thẩm Minh Hoa rõ ràng không tin, đây đều là Thẩm Nghiên mua cho chị. Sao có thể, ai mà không biết Thẩm Nghiên trước đây là một đứa béo ú ăn hại. Bây giờ tuy gầy đi rất nhiều, cũng xinh đẹp hơn, nhưng Thẩm Minh Hoa rõ ràng không tin, vừa nhìn thấy nhiều quần áo kiểu dáng mới lạ như vậy. Rất nhiều đều là kiểu dáng mà bà ta chưa từng thấy. Lập tức bị kích thích, bắt đầu nói ra lời thật lòng. Diệu diệu thần kỳ, sao không thể, con gái chị rất lợi hại, ra nước ngoài cũng mua cho chị không ít quần áo. Đây là mang về từ nước ngoài, nhưng là váy, chị không có cơ hội mặc, cứ để ở đó, đây là tìm người đặt làm ở cửa hàng hữu nghị. Đẹp không? Mẹ Thẩm biết cách chọc tức người ta, giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa đắc ý này, cộng thêm hành động có thể chọc tức người ta đến chết. Ôi chao, trước đây sao Thẩm Nghiên không phát hiện ra, mẹ ruột của mình lại có bản lĩnh này. Khả năng chọc tức người khác này, đúng là có thể khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ít nhất ba Thẩm không hiểu, rốt cuộc lúc này vợ mình đang làm gì, sao đột nhiên lại lấy nhiều quần áo ra khoe khoang như vậy. Trước đây ông vẫn luôn cho rằng mẹ Thẩm là người rất khiêm tốn, cũng sẽ không khoe khoang mình có gì, kết quả lúc này lại thấy mẹ Thẩm đắc ý như vậy. Phải nói là rất đáng yêu, người em gái này thật sự quá đáng ghét. Thôi được rồi, lấy nhiều quần áo này ra làm gì? Được rồi, cất đi, đừng để lát nữa bị bẩn. Lại phải giặt, ba Thẩm vội vàng nói. Mẹ Thẩm kiêu ngạo hừ một tiếng, bắt đầu cất quần áo. Quần áo này, chị thật sự không nỡ làm bẩn. Được rồi, cho cô xem đến đây thôi. Tiểu Nghiên, cất quần áo đi con. Vâng ạ, cách chương.